Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 208, ngoại truyện 12, trời mưa giả dích, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tu Trúc rất thích y phục do A Cha may cho mình. Mỗi lần Lữ Cẩm làm xong một bộ mới, hắn đều sung sướng mặc đến thư viện khoe với bạn đồng học. Năm lên 4, hắn được đưa vào thư viện. Trong lớp còn có vài vị ca ca cùng học. Thôi Tu Trúc thân thiết nhất với Trịnh Sanh Trạch và Tiêu Thần. Thường cùng nhau chơi đùa, người lại mặc xiêm y mới. Khương Tưu reo lên, là A Cha ta làm cho. Thôi Tu Trúc hai má ửng đỏ, rõ ràng rất đắc ý. Người A Cha giỏi thật. Trịnh Sanh Trạch ghé lại xem, cảm thấy bộ y phục này còn đẹp hơn cả đồ mua bên ngoài. Hắn âm thầm thở dài, A Cha mình không biết thêu thùa, đến cái túi tiền còn thêu không xong. Bất quá, hắn có thể cầm bạc đi mua. Không lâu sau, phu tử bước vào lớp, đám nhỏ liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, mở sách ra đọc. Thôi Tu Trúc cũng trải sách vở trên bàn, nghiêm túc theo học. Phu tử đi một vòng rồi dừng lại bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi có theo kịp không? Nghe có hiểu bài không? Vì Thôi Tu Trúc tuổi còn nhỏ, phu tử cũng dành thêm chút quan tâm. Thôi Tu Trúc lắc đầu, phu tử, ta nghe được. Phu tử gật đầu, dặn nếu có chỗ không hiểu thì lặng lẽ tới hỏi. Thôi Tu Trúc gật đầu chắc nịch, rồi tiếp tục đọc sách. Hắn thích đọc sách, cảm thấy trong sách có rất nhiều chuyện thú vị. Tan học xong, người hầu đến đón. Hắn vẫy tay chào các bạn rồi tung tăng về phủ. Trong phòng hắn có một góc nhỏ làm thư phòng. Bên trong đặt hai tầng kệ sách. Hai tầng này là do Thôi Tử Kỳ nhân ngày nghỉ đích thân đóng cho nhi tử. Còn tiện tay nhét thêm mấy quyển thoại bản tự viết của mình vào đó. Thôi Tu Trúc mới học đọc, còn chưa nhận được bao nhiêu chữ. Hắn mở quyển Kinh Thành Nghi Án do phụ thân viết. Nhìn trang đầu tiên đã thấy hoa mắt, chỉ nhận được vài chữ đầu, còn lại đều mù tịt. Phụ thân thật lợi hại, không chỉ biết nhiều chữ mà còn có thể viết thành sách. Trên giá sách còn có bản chép tay trạng nguyên bút ký. Nghe nói là do phụ thân của Tiêu Thần viết. Thôi Tu Trúc cảm thấy cả Tiêu Thần lẫn Khương Tưu đều có phụ thân rất giỏi. Hắn cũng muốn một ngày nào đó tự viết được sách. Nhưng hiện tại, hắn còn chưa nhận hết mặt chữ, xem ra vẫn phải siêng năng đọc sách. Hắn nhăn mặt đóng sách lại, lấy tập bài tập do phu tử giao ra, bắt đầu luyện viết chữ. Lữ Cẩm sai phòng bếp làm món ăn nhẹ cho nhi tử. Thôi Tu Trúc làm xong bài tập mới chịu ăn trái cây. Ăn xong lại chạy đi tìm A Cha kể chuyện thư viện. Người đọc sách vui là được rồi. Lữ Cẩm cười đáp, từ sau khi có Thôi Tu Trúc, không khí trong phủ thêm phần ấm áp, cha mẹ chồng càng yêu quý Tiểu Trúc Tử. Thôi Tử Kỳ trong quan trường cũng thuận lợi thăng chức, hiện đã là chính tứ phẩm thiêm đô ngự sử, được điều từ hình bộ sang đô sát viện. Buổi chiều, Thôi Tu Trúc kéo Lữ Cẩm ra hoa viên đi dạo. Hắn còn nhỏ nhưng đã rất thích hái hoa. Thấy đẹp liền muốn ngắt đem vào phòng. Lữ Cẩm ngăn lại, nói, thích thì có thể cắt một vài bông làm hoa khô đặt trong phòng. Nếu muốn trồng, ta có thể cho giống, ngươi tự tay dưỡng thử. Thôi Tu Trúc gật đầu ngây ngô, sau này sẽ dưỡng cả vườn. Hiện giờ chính mình trồng còn chưa xong. Lữ Cẩm bật cười, Thôi Tử Kỳ vừa hạ giá trị về đến sân liền giang tay. Tiểu Trúc Tử đâu? Thôi Tu Trúc đang chơi với nhánh cây, nghe tiếng gọi liền chạy ào tới, nhào vào lòng phụ thân. Thôi Tử Kỳ thuận thế nhấc bổng nhi tử lên xoay một vòng, cùng chơi đùa một lúc rồi mới thả xuống. Hắn lấy từ trong áo ra một món đồ chơi nhỏ. Trên phố thấy cái này, cho ngươi chơi, cảm ơn phụ thân. Thôi Tu Trúc cười tâu, ôm một chơi chạy đi. Thôi Tử Kỳ bước vào nội thất, lấy ra chiếc vòng tay ngọc bích vừa mua, đeo lên cổ tay Lữ Cẩm. Thấy vòng này rất hợp với ngươi, Lữ Cẩm liếc mắt nhìn Thôi Tử Kỳ, nói khẽ, ngươi tiêu tiền chẳng khác gì tiêu xài phung phí. Thôi Tử Kỳ cười khẽ, tiền không phải là để tiêu sao? Kim Minh Các vẫn kiếm ra bạc, thỉnh thoảng phóng khoáng một chút cũng chẳng sao. Ngươi còn mua quà cho cha mẹ. Lữ Cẩm nghe xong, chân mày nhíu lại, ngươi có phải giấu ta chuyện gì không? Thôi Tử Kỳ nheo mắt, nghiêng người lại, nắm lấy tay Phu Lang. Không hổ là người ta chọn, một chút tâm tư của ta cũng không giấu nổi ánh mắt ngươi. Bệ hạ có ý chỉ, muốn ta đi các địa phương tra xét việc đo đạc ruộng đất. 3 ngày nữa lên đường, Đồ Sát Viện nhiều người như vậy, vì sao lại là ngươi? Lữ Cẩm nghe vậy, trong lòng không khỏi bất an. Có thể vì trước ta làm việc cứu tế không tệ, hiện nay lại ở Đô Sát Viện, đúng lúc có thể áp chế đám quan viên địa phương. Thôi Tử Kỳ đoán vậy. Lữ Cẩm nghe xong càng thêm lo. Ở kinh thành, quan hệ nhân mạch đều rõ ràng, còn có người thân bạn bè. Đến địa phương thì khác, quen ai cũng không, muốn xoay trở cũng khó. Ngươi yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Thôi Tử Kỳ nói như hứa hẹn. Buổi tối dùng cơm, Thôi Tử Kỳ đem chuyện này bẩm lại với cha mẹ. Thôi đại nhân trầm mặc một lát rồi nói, cứ làm việc cho tốt, nhớ giữ thân mình. Thôi phu nhân tuy lòng lo lắng, nhưng biết nhi tử được hoàng thượng trọng dụng, trong lòng lại vừa vui vừa sợ. Phụ thân ngươi nói đúng, tới nơi rồi thì đừng Thôi Tử Kỳ đáp ứng từng câu một. Lữ Cẩm tiễn hắn lên đường, còn chuẩn bị cả kim sang dược giấu trong tay nải. Ngươi cứ đi đi, trong nhà có ta. Thôi Tử Kỳ gật đầu, ta biết, ta chưa từng nghi ngờ ngươi. Có ngươi trong phủ, ta mới yên tâm rời đi. Lữ Cẩm ánh mắt ôn hòa, nói, ta không cần gì khác, chỉ mong ngươi bình an trở về. Việc đo ruộng dễ đụng chạm người, đắc tội không ít thế gia. Lữ Cẩm lo những kẻ chó cùng rứt dậu. Thôi Tử Kỳ hiểu rõ nỗi lo trong lòng Phu Lang, vươn tay ôm chặt lấy hắn. Chuyện này, hắn không dám nói chắc, chỉ có thể tận tâm hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó. Ta đi trước, sẽ thường viết thư về. Lữ Cẩm gật đầu, nhìn xe ngựa lăn bánh đến khi thành một chấm đen trước mắt. Hắn mới xoay người, dẫn người hầu trở vào phủ. Chuyến này đi không biết ngày về. Ở kinh thành, việc điều tra ruộng đất do Trịnh Sơn Từ phụ trách. Thôi Tử Kỳ được cử ra ngoài. Hành trình tốn không ít thời gian. Lữ Cẩm chỉ thỉnh thoảng nhận được thư hồi âm. Mỗi phong thư đều viết vài tờ liền. Có lần còn kèm theo hoa khô. Nhưng hắn chưa từng hồi âm. Bởi khi thư đến nơi, Thôi Tử Kỳ đã không còn ở đó. Tọa độ của hắn luôn thay đổi, đi theo dân, theo quan, theo chỉ dụ. Còn Lữ Cẩm vẫn luôn ở chốn cũ, nơi Thôi Tử Kỳ gọi là nhà. Thôi Tử Kỳ đi rồi lại tới Giang Châu. Thái thú nơi ấy tiếp đãi Đô Sát Viện người tạm trú trong một viện. Chủ viện tất nhiên nhường cho hắn ở. Hắn ngồi viết thư cho Lữ Cẩm rồi mới ngả người ngủ. Mấy ngày đi đường cộng thêm chuyện đấu trí với thế tộc địa phương khiến hắn thấy như già đi vài tuổi. Còn Lữ Cẩm có con nhỏ đáng yêu, cha mẹ chồng rộng rãi, trượng phu lại là trưởng tử vợ cả, cuộc sống không đổi. Thôi đại nhân lên triều, tiểu trúc tử đến thư viện, trong nhà có người lo việc. Hắn cũng tính toán gần gũi thêm với Thôi phu nhân, thường dắt nhau ra ngoài dạo cảnh. Tình cảm mẹ chồng con dâu ngày càng thân thiết. Lữ Cẩm và Thôi phu nhân lần này cùng nhau lên núi ngắm mặt trời mọc. Thôi phu nhân mỉm cười nói, ngày hôm nay ra sáng sủa quá đỗi. Trong lòng bà tràn đầy thỏa mãn. Nhi tử chưa từng bồi bà lên núi đón bình minh, chỉ có Lữ Cẩm là sẵn lòng đi cùng. Trong yến hội, Thôi phu nhân vẫn mang Lữ Cẩm bên người. Có phu nhân nói đùa, nếu không biết là con dâu, ta còn tưởng đây là ca nhi ruột của ngươi. Thôi phu nhân nghe vậy, nụ cười càng sâu, chẳng phải là ca nhi nhà ta sao? ta sớm coi Cẩm Nhi như con ruột mà đối đãi. Lời này khiến các quý phu nhân có phần kinh ngạc. Thôi phu nhân không giống kiểu người chỉ biết làm dáng. Cách bà đối với Lữ Cẩm quả thực là chân thành. Tại kinh thành, Trịnh Sơn Từ vừa kết thúc việc đo đạc ruộng đất, triều chính thoáng yên ổn. Nhưng nơi xa ở các vùng địa phương lại đúng là lúc gió nổi mây vần. Giang Châu kiếm của Thôi Tử Kỳ vừa xuyên qua một thân địch, mũi kiếm không ngừng lại mà tiếp tục chĩa sang tên hắc y nhân khác. Trận chém giết diễn ra giữa con hẻm nhỏ, mái hiên hai bên dày đặc thích khách từ nóc nhà đổ xuống. Bên cạnh hắn là mấy nha dịch Giang Châu và vài tên thân tín, tất thảy chỉ 8 người. Phải đối mặt với một trận phục kích như mưa sa bão táp. Đêm nay Giang Châu có mưa, nước mưa rửa sạch vết máu, tiếng mưa ào ạt che lấp thanh âm binh khí va chạm. Một đêm thế này quả là thời cơ tốt để hạ thủ. Choang, Thôi Tử Kỳ dùng kiếm chắn trước ngực, mũi chân dính đất kéo ra một vệt nước dài. Trên mặt hắn đều là nước mưa, một giọt còn đang dừng trên mi. Thôi Tử Kỳ đột ngột chuyển thân, mũi kiếm xẹt ngang, chĩa thẳng vào ngực kẻ địch. Đại nhân, chúng ta chống không nổi, một thân tín hét lên giữa trận loạn. Thôi Tử Kỳ giọng bình tĩnh, ánh mắt như lửa tối. Chạy về phủ nha, hắn không tin đám người này có thể giết tới tận phủ nha. Động tĩnh đêm nay không hề nhỏ, mà Giang Châu mỗi khi mưa lớn đều có người tuần tra. Đêm nay không thấy ai lại là điểm khả nghi lớn nhất. Thân tín che chắn cho Thôi Tử Kỳ hướng về phủ nha mà chạy. Hắn vừa chuyển người, trước mắt chợt lóe một đạo hàn quang, một kiếm đâm xuyên ngực. Thích khách còn định bổ thêm nhát nữa, thì cả bọn đã tới cổng phủ nha. Thôi Tử Kỳ bất tỉnh, khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Hắn vừa mở mắt đã nói, bên ngoài thế nào rồi? Thân tín đưa chén nước, không mấy khả quan, chứng cứ tra được gần như bị tiêu hủy. Cũng may đại nhân đã sao chép sổ sách từ trước. Thôi Tử Kỳ cười lạnh, tự mình khai thác mỏ, còn cấu kết quan viên triều đình, sai lệch đo đạc ruộng đất, ở Giang Châu hại dân cưỡng nữ, ta phải khiến bọn chúng nếm mùi thất bại. Thương thế còn chưa lành, phủ nha Giang Châu tạm ngừng hoạt động. Đám thế gia địa phương mặt mày hớn hở, còn mở tiệc mừng, không xem Thôi Tử Kỳ ra gì. Thái thú đại nhân cứ để yên tâm, kinh thành phái tới một tên thư sinh, không chống nổi gió bão Giang Châu đâu. Cường lòng áp không nổi rắn đất, ở đây đến hoàng tử hoàng tôn cũng phải cúi đầu. Bọn chúng cười lớn, chẳng còn chút sợ hãi, chỉ có Giang Châu thái thú ngồi cười mà lòng bất an. Tia lo lắng mơ hồ ấy không ngờ lại hóa thành đại hòa. Giang Châu, năm ấy, 53 vị quan viên bị chém dưới thượng phương bảo kiếm của Thôi Tử Kỳ. Trời tại kinh thành cũng chuyển âm u, Lữ Cẩm thấy mây đen giăng đầy. Liền gọi Thôi Tu Trúc đang chơi trong sân trở vào. Nghe thấy tiếng sấm, Thôi Tu Trúc chạy lại gần, nép bên người Lữ Cẩm, lại muốn đổ mưa rồi. Thôi Tu Trúc vừa ăn trà bánh, vừa nhìn giọt mưa lất phất từ trời rơi xuống. Trời mưa, thêm một lớp áo, Lữ Cẩm nhận lấy áo từ tay người hầu, cúi người khoác lên cho Thôi Tu Trúc. Đợi khi mưa tạnh đã là xế chiều, Lữ Cẩm còn đang ngồi dưới mái hiên nghĩ vu vơ. Chợt ngủ thiếp đi, hôm qua mưa rơi, hôm nay trời lại nắng. Thời tiết thế này thật khó đoán. Sáng hôm sau, Lữ Cẩm cùng nhi tử dùng bữa, đợi Thôi Tu Trúc đi học rồi thì ra vườn tỉa hoa. Trong lòng ung dung, đang lúi húi giữa đám cành lá, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng quen thuộc. Ngươi còn chăm mấy cành hoa kia? Lữ Cẩm quay đầu lại, thấy Thôi Tử Kỳ mặc quan bào đỏ, đang đứng đó mỉm cười. Ngươi trở lại rồi, Lữ Cẩm kêu lên. Thôi Tử Kỳ tiến tới ôm lấy hắn. Ta thúc ngựa một đường trở về, bị bệ hạ phê mấy câu, cho phép nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng 7 ngày, chỉ cần ngươi bình an trở về là được rồi. Lữ Cẩm sờ lên mặt hắn. lần này đi đã lâu như vậy, lần sau trở về phải yên ổn đợi ở nhà. Chuyện này ta không tự quyết được. Thôi Tuyệt Kỳ cúi đầu, khẽ hôn lên mờ u bàn tay Lữ Cẩm. Buổi tối, khi hai người thân mật, Lữ Cẩm mới phát hiện vết sẹo trên ngực hắn. Vết đâm chỉ thiếu chút nữa liền trúng tim. Nước mắt Lữ Cẩm lã chã rơi xuống. Không tiếng động, chỉ lặng lẽ ướt má. Thôi Tuyệt Kỳ thấy vậy hoảng hốt. Việc đã qua rồi, đừng khóc nữa. Lữ Cẩm càng nhìn càng đau lòng. So với ngày hắn rời đi, giờ ngực kia đã mang theo một vết dài dữ rồi. Hắn lật người Thôi Tuyệt Kỳ lại, lưng cũng chằng chịt sẹo. Thôi Tuyệt Kỳ nằm úp trên gối, vai rộng vững vàng, khẽ nói, ngươi nhìn là được, đau lòng thì ta chịu, nhưng không được khóc, nước mắt của ngươi chỉ nên rơi khi chúng ta cùng nhau. Lữ Cẩm đánh nhẹ lên lưng hắn, ngươi nói cái gì đó? Thôi Tuyệt Kỳ cười cười ôm lấy Lữ Cẩm, không phải ta đang trêu ngươi sao? Bao lâu rồi không gặp, ta thật sự nhớ, kẻ kia ra tay rất hiểm. Lúc ấy ta nghĩ, nếu không cố xoay người, e là mạng không giữ nổi. Ta còn có phu lang, còn có nhi tử, không thể để mệnh vùi lại Giang Châu. Lữ Cẩm đưa tay chạm lên vết sẹo nơi ngực hắn. Hai người nằm ôm nhau, chẳng làm gì khác. Thôi Tuyệt Kỳ nhẹ giọng nói, lâu rồi chưa được ngủ cạnh ngươi. Hôm nay để ta ôm ngươi một đêm. Hắn nhanh chóng thiếp đi. Lữ Cẩm đưa tay vẽ theo nét mặt hắn, khẽ hôn lên môi. Sau khi được thăng làm hình bộ thị lang, Thôi Tử Kỳ càng thêm hiểu rõ dụng tâm của bệ hạ. Quan lộ của hắn cuối cùng vẫn là đường lớn thẳng tắp. Hắn trở về liền khoe khoang với Lữ Cẩm, ngươi xem, ai ra tướng công thăng chức còn nhanh hơn gió. Ngươi thật may mắn, chọn đúng người như ta. Hắn chống nạnh tự đắc, Lữ Cẩm, cũng có người thăng còn nhanh hơn. Thôi Tuyệt Kỳ lập tức bịt miệng hắn. Không thể để tướng công cao hứng một chút sao? Lữ Cẩm bật cười, chờ ta rảnh, chúng ta ra ngoài chơi một chuyến. Lữ Cẩm trêu hắn, ta lúc nào chẳng có thể đi chơi. Lan Ý còn rủ ta ra ngoài đấy. Các ngươi lên triều, chúng ta thì dạo khắp thành. Thôi Tuyệt Kỳ nghiến răng, ngươi liền không biết theo ta chút nào. Lữ Cẩm véo nhẹ má hắn, ngươi bá đạo như vậy còn không cho người khác nói lời thật. Hắn biết tính tình Thôi Tuyệt Kỳ, cũng quen biểu hiện bản thân trước mặt người này. Nhìn Thôi Tuyệt Kỳ lộ vẻ bất mãn, hắn bật cười thành tiếng, trước kia ta sao không biết ngươi nghịch như vậy. Thôi Tuyệt Kỳ nói, Lữ Cẩm kiễng chân hôn một cái lên má hắn, giờ không được nói ta xấu. Thôi Tuyệt Kỳ vui vẻ, ngươi không xấu, là ta xấu. Hắn suốt ngày quanh quẩn bên Lữ Cẩm, bày trò đùa nghịch, giấu túi tiền theo, hái hoa hắn vừa chăm. Chỉ cần nắng đẹp, nghiêng đầu liền thấy Lữ Cẩm giữa đám hoa. Lữ Cẩm, chúng ta cứ sống thế này cả đời có được không? Người từng bình tĩnh giữa hiểm nguy thiếu gia lại bộ thị lang ngẩng đầu đáp. Được, chúng ta cùng nhau sống cho trọn kiếp này. Về sau đúng như lời hai người, cả đời chỉ có đối phương, đến già vẫn nương tựa nhau. Thôi Tuyệt Kỳ làm đến hình bộ thượng thư, nhập các làm các thần. Năm 50 tuổi, hắn vẫn còn tư thế hiên ngang. Hôm ấy, hắn vươn tay, ta từng nói sẽ cùng ngươi đi khắp Đại Yến. Nay chúng ta cùng nhau đi xem. Lữ Cẩm đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, kết tóc làm phu thê. Ân ái không nghi ngờ, sống cùng nhà, mất cùng mộ, hoặc là ngọt ngào, hoặc như nước chảy lâu ngày. Lữ Cẩm cùng Thôi Tuyệt Kỳ cứ như thế, dắt tay nhau, đi hết một đời. Ngươi từ từ già, ta từ từ già, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Tác giả có chuyện nói, tiểu Thôi, ta thật lòng rất thích ngươi. Đáng thương, tiểu Lữ, ta cũng vậy. Đáng thương, cách chương.